Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, xuất quan rồi. 1/2, cầu đặt mua. Không ít người đều nhao nhao làm tận thế cầu sinh cuồng nhân. Đại lượng mua sắm vật tư. Kết quả dẫn đến các loại sinh hoạt cần thiết điên cuồng tăng giá. Nhất thời cung không đủ cầu. Cũng may danh tiếng đi qua sau. Giá hàng lập tức đạt được nhất định khống chế. Nhưng dù là như thế, thanh thần đối Trung Quốc tiền cũng đã mất đi lòng tin. Cùng nó để lượng lớn bị giảm giá trị. Không bằng đổi thành các loại vật tư. Mở rộng nhà mình nhà dưới mặt đất nhà kho. Mua vào đồ ăn, vật tư, vũ khí, công cụ các loại phương diện tài nguyên. Thanh thần ẩn ẩn cảm giác được một trận đại phong bạo sắp xảy ra. Tại tiền không đáng tiền bối cảnh dưới. Cảnh Nham nếu như rất cần tiền mua đồ. Thanh thần tự nhiên không ngại ra tay giúp một chút. Nhưng Cảnh Nham cự tuyệt. Cùng bằng hữu dính vào tiền tài quan hệ. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biến vị. Huống chi, hắn không thiếu tiền. Tại vận danh phòng làm việc đoạn thời gian kia. Kiếm lời không ít. Chỉ là hiện tại, phòng làm việc dạng gì. Hắn còn thật không biết. Rốt cuộc hắn là đột nhiên mất tích, mà không phải có chỗ chuẩn bị rời đi. Thở dài, hắn chỉ là biểu thị về sau có thể sẽ tại trong hiện thực cần thanh thần hỗ trợ giúp đỡ một chút. Đương nhiên, kia là sau đó, hiện tại người đều còn không vượt ngục. Tự nhiên không cần thanh thần cái này ngoại ứng hỗ trợ. Phương Nguyệt tiến vào bế quan trạng thái về sau, những người khác liền đảm nhiệm lên trên thuyền vấn đề an toàn. Bất quá lên chủ yếu tác dụng, vẫn là Đà Lão, so với có Phương Nguyệt ở thời điểm, Đà Lão hiện tại trạng thái có thể nói tập trung chưa từng có. Chính là bởi vì minh bạch trên thuyền thực lực phân bố. Cho nên Đà Lão minh bạch tại Phương Nguyệt không thể đứng ra thời điểm. Bất kỳ cái gì một cái nguy cơ, đều đủ để đoàn diệt. Những người khác Đà Lão không quan trọng, nhưng Thiên Thụy chỉ là tuyệt đối không thể chết. Ký hồn ngọc bội còn trong tay hắn đâu. Mà Đà Lão bản nhân. Ngoại trừ gặp được ma thi loại tồn tại cấp độ kia. Cái khác nguy hiểm mặc dù cũng có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lấy hắn nội tình. Chỉ cần nguyện ý bỏ qua trên thuyền hành khách. Đảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Mà hắn cũng không chỉ một lần từng làm như thế. Làm duy nhất có thể vượt qua Hàn Giang thuyền lớn. Có chút đặc quyền. Có chút tùy hứng, kinh thành những người kia cũng không dám thế nào. Bất quá theo Hàn Giang bến tàu những cái kia vật thí nghiệm thuyền nhỏ dần dần nghiên cứu ra hiện. Địa vị của hắn cũng tràn ngập nguy hiểm. Đây cũng là Đà Lão vì cái gì như thế bức thiết muốn khôi phục sự tự do. Muốn đi vào ký hồn ngọc bội bên trong nguyên nhân một trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đỉnh đầu bầu trời đêm. Từ âm dương chi nguyệt. Dần dần biến thành bán nguyệt thực, lại từ bán nguyệt nhật thực biến thành bán nguyệt hồng nguyệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày 1 đêm sau, làm sáng sớm tinh mơ ánh nắng dâng lên thời điểm. Kẽo kẹt, Phương Nguyệt cửa phòng, chậm rãi mở ra, một đẩy cửa phòng ra, xông vào mũi mùi máu tươi, liền để Phương Nguyệt tiến vào trạng thái chiến đấu. Thần kinh căng cứng, nhưng rất nhanh. Hắn liền thấy bên cạnh máu me khắp người đặc sứ thủ vệ. Kích động trừng to mắt. Dạ đại nhân. Cung nghênh dạ đại nhân xuất quan. Nói hắn nửa quỳ xuống tới. Bị Phương Nguyệt một thanh đỡ lấy. Nói, trên thuyền xảy ra chuyện gì? Hồi dạ đại nhân, là quỷ dị. Đáy hồ quỷ dị bò lên trên bong tàu. Mấy vị khác đại nhân đang ra sức chiến đấu. Ta bị mệnh lệnh tử thủ nơi đây. Không cho phép rời đi nửa bước. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Khẩn trương hỏi. Cấp bậc gì quỷ dị? Bọn hắn làm sao ngốc như vậy? Không phải nói gặp được nguy hiểm. Lập tức đến gọi ta xuất quan sao? Tại sao muốn một mình đối mặt? Nơi này chính là Hàn Giang. Hàn Giang quỷ dị. Lấy Phương Nguyệt gặp qua ví dụ đến xem. Hắn thậm chí cũng không dám nghĩ sâu xuống dưới. Nhưng thủ vệ trả lời. Lại làm cho hắn mắt choáng váng. Hồi đại nhân, là huyết cấp quỷ dị. Huyết cấp, Phương Nguyệt người có chút mộng. Cấp bậc này quỷ dị. hắn đã có đoạn thời gian chưa từng gặp qua. Huyết cấp, liền là tiên thiên cảnh quỷ dị. Loại này cấp thấp quỷ dị, Phương Nguyệt tiện tay liền có thể giải quyết một mảng lớn. Căn bản không có uy hiếp có thể nói. Bất quá, đối với Lâm Linh bọn người tới nói, lại là phiền toái không nhỏ, lại thêm nặng như vậy mùi máu tươi. Lên tiếng hỏi những người khác vị trí, thân hình khẽ động, Phương Nguyệt đã vọt tới bong tàu bên trên. Bạo điểm thất tinh, vừa tới bong tàu bên trên, liền nghe một tiếng quen thuộc quát lớn âm thanh. Chỉ thấy ngay phía trước, mắt phải tròng trắng mắt sớm đã hóa thành đen nhánh, tràn ra máu đen Lâm Linh. Chính như thiên thần hạ phàm, từ cột buồm cao hơn cao nhảy xuống lên, hướng xuống một phát súng xuyên qua 7 con giống như là đầu to con ruồi tự đắc quỷ dị. Quỷ dị bọn người cao, có trắng kiện tay chân, 6 con cánh, thân thể thì như con ruồi bụng phệ. Bắt mắt nhất, tự nhiên là như con ruồi mắt kép tạo hình. 7 con buồn nôn như vậy đầu to quỷ dị, bị một chuỗi khí, giống sâu nướng giống như, xuyên qua thân thể, phát ra ong ong ong kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, phun ra mảng lớn màu xanh sẫm huyết thủy, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất, chấn động đến bong tàu tả hữu chập trùng lắc lư. Mà tại Lâm Linh bên người, Thanh Thần cùng Cảnh Nham lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Một cái cầm cung tiễn biu biu biu biu không có chút nào chính xác loạn xạ. Một cái khẩn trương tay tại phát run. Đối ong ong đến gần đầu to con ruồi quỷ dị dùng sức lung tung vung vẩy. Mỗi khi lúc này, đều là không biết từ đâu xuất hiện thiên thụy trí. Cùng hai người bọn họ giao thoa mà qua. Đem quỷ dị một kiếm chém làm hai đoạn. Cũng tơ lụa tới cực điểm lập tức vọt tới nơi xa mà đi. Cái khác thủ vệ thì nhao nhao lấy thiên thụy trì làm trung tâm. Tiến hành di động cùng chiến đấu. Có thể nói, toàn bộ chiến trường bên trên, chân chính hạch tâm, liền hai người. Một cái là thiên thụy trì, kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần xuất thủ, đều là khác biệt kiếm thuật. Có đôi khi thậm chí là một hai loại kiếm thuật trao đổi dung hợp sử xuất. Ẩn ẩn có một người liền một cái tiểu kiếm trận cảm giác. Cùng không băng kiếm pháp rất có một điểm chỗ tương tự. Từ biểu hiện bên trên, nói là tiểu không băng kiếm pháp cũng không đủ. Đương nhiên, bản chất là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Một cái là võ học tính chất, liền là dung hợp, liền là một mình cực hạn kiếm trận. Chính là đến dung hợp cái khác võ học phương hướng. Một cái là nửa kiếm linh, kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Các loại kiếm pháp vận dụng tự nhiên. Từ biểu hiện bên trên, nhìn cùng dung hợp mấy loại kiếm pháp giống như, thực tế chỉ là mấy loại kiếm pháp đổi lấy dùng, tiến hành một chút chiêu thức dung hợp thôi. Cùng không băng kiếm pháp hạch tâm là hai khái niệm, ngoại trừ thiên thụy trì bên ngoài. Trên trận giết hung nhất liền là Lâm Linh, ngụy quỷ hóa, vừa mở, khóe mắt máu đen tràn ra, thực lực liền tăng vọt, giết những này huyết cấp quỷ dị liên tục bại lui. Quả thực như bảy vào bảy ra triệu tử long giống như. Giết vào quỷ dị bầy. Lại giết ra quỷ dị bầy. Trên thân nhuộm đỏ máu. Lại tất cả đều là màu xanh sẫm chi huyết. Căn bản không có mình máu. Tựa như chiến thần giáng lâm. Tại như vậy thoải mái Lâm Ly trong chém giết. Lâm Linh lộ ra đã lâu nụ cười. Phát ra từ nội tâm thoải mái nụ cười. Từ khi cổ nguyệt thôn bị diệt về sau. Hắn vẫn không có thật tốt cùng quỷ dị chiến đấu qua. Ngày thường gặp gỡ, không phải mình đánh không lại, chính là mình ngay cả người giả bị đụng cũng không có tư cách người giả bị đụng tồn tại. Cho tới bây giờ, mới chính thức gặp gỡ đồng cấp đối thủ, có thể buông tay một trận chiến. Loại này mở vô song cảm giác, coi như Lâm Linh không hiểu vô song khái niệm, cũng cảm thấy thoải mái phát nổ. Rốt cuộc Lam Hải trong thế giới game, không có quái vật đẳng cấp bình quân phân bố cái này khái niệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.